Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225. Cao Rời ạ, Lý Thiết Trụ trở lại hơi trễ, thần thái sáng láng, đút mèo ăn hay lại là rất có cảm giác thành công sự tình. Lưu Tiểu Hoa vừa ý đau ca ca, đem không thích ăn quà vặt toàn bộ giao cho Lý Thiết Trụ. Âu, cực khổ ta thân ái ca ca. Lại công việc đến nửa đêm mới trở về. Ta thượng đế nha, thật là gặp quỷ công việc. Lại dày vò như vậy nhân, là ai như vậy vô tình. Ta nhất định phải hung hãn đá hắn cái mông. Lý Thiết Trụ, cốt, Lưu Tiểu Hoa, Âu, ta ca ca, ngài muội muội tiểu trái tim bị thương tổn. Lưu Tiểu Hoa không cần mặt mũi, đem Tùng Trúc Nhi hướng trước mặt Lý Thiết Trụ đẩy một cái. Chạy vào phòng ngủ đi. Tùng Trúc Nhi, ngươi có khỏe không? Lý Thiết Trụ, Tùng Trúc Nhi, chính là, liền như vậy, cũng không cái gì, ngược lại ngươi kim cương bất hoại. Lý Thiết Trụ, ngoặc kép, ai mẹ nó nói cho ngươi biết, loại này bí mật sự tình, thì ra như vậy ở các ngươi cô gái trong lúc nói chuyện phiếm chính là bình thường như cơm bữa sao? Đáng sợ, tối hôm đó. Lý Thiết Trụ lúc ngủ sau khi cố ý đem cửa thư phòng cho khóa trái, rất sợ cho người không có hảo ý giữ lại thời gian rảnh rỗi. Dĩ nhiên, cuối cùng vẫn chứng minh Tùng Trúc Nhi là có liêm sỉ. Không giống một chỉ, sáng ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ thức dậy thời điểm, sợ ngây người, hù dọa phải mau đi giặt sạch cái nước lạnh mặt, đi ra nhìn một cái không phải ảo giác a. Tùng Trúc Nhi lại đang làm điểm tâm. Mặc dù tam bàn đồ rồi hai đĩa, Lý Thiết Trụ buồn bực, cay chảo, người thế nào dậy sớm như vậy? Tùng Trúc Nhi, ta luôn luôn thức dậy chào buổi sáng a. Không phải, người không phải mỗi sáng sớm ăn một miếng dược, tiếp theo sau đó ngủ sao? Hôm nay không phải người nhà ngươi có ở đây không? Hơn nữa, ta làm tiết mục thời điểm cũng không uống thuốc nha. Ngươi đây là đang làm điểm tâm sao? Ân, là chuẩn bị làm điểm tâm, nhưng là thật giống như thất bại. Người nghỉ ngơi đi, ta tới. Ồ, Lý Thiết Trụ nhìn cái này ngơ ngác muội tử, không khỏi trong lòng muôn vàn cảm khái, cười sờ một cái Tùng Trúc Nhi viên đầu. Không cần như vậy, cha ta cùng Lưu Đại Thẩm khả ưa thích ngươi, Tiểu Hoa cũng thích ngươi. Tùng Trúc Nhi, ta biết a, Lý Thiết Trụ nói, vậy ngươi làm gì bữa ăn sáng? Tùng Trúc Nhi, người không thích ta à? Lý Thiết Trụ ngẩn người. Phát hiện Tùng Trúc Nhi thủy linh linh con mắt lớn nhìn hắn. Phảng phất đang chờ mong một cái câu trả lời. Ân, ta lại không nói. Lý Thiết Trụ, chân ngươi xong chưa? Tùng Trúc Nhi nhón chân lên hôn Lý Thiết Trụ một cái. Bẹp, hừ, Lý Thiết Trụ, xem ra hồi phục được không tệ. Lưu Tiểu Hoa bưng bít đến con mắt đi qua cửa phòng bếp. Ồ, ta con ngươi xảy ra chuyện gì? Thế nào buổi sáng thức dậy liền không nhìn thấy đồ vật? Xem ra muốn điêu đi ra giặt rửa một chút. Lý Thiết Trụ liếc mắt. Tùng Trúc Nhi lại hôn một cái. Lý Thiết Trụ rốt cuộc không nhịn được nói. Đi theo ta lời nói. Thật ủy khuất ngươi. Ta vẫn cảm thấy. Có lãnh ba một cái đều là đời trước tích đức. Tùng Trúc Nhi, ngươi là muốn cùng ta quan tiên rồi không? Lý Thiết Trụ nói, vậy hay là sớm điểm, chờ chúng ta tốt nghiệp trung học đi. Tùng Trúc Nhi gật đầu liên tục, có thể, ngoài ra, Lưu Đại Thẩm dường như đối với chúng ta thật tò mò. Người xem, chỉ thấy, mới vừa tỉnh ngủ Lưu Đại Thẩm ngó giáo giác địa nhìn tới. Lý Thiết Trụ vội vàng đẩy ra Tùng Trúc Nhi, bắt đầu làm điểm tâm. Hán ngữ festival âm nhạc ở một nhà cấp 5 sao đại tử điếm cử hành. 4 giờ chiều bắt đầu. Một đám được mời cùng không có được mời các minh tinh. Theo thứ tự có mặt đi lên thảm đỏ. Ký tên, chụp hình cái gì. Không được mời đều là tới cọ thảm đỏ. Cọ hoàn liền đi. Không vào được hội trường. Bởi vì không nhiều như vậy vị trí. Lý Thiết Trụ là ngồi Trương Tiểu Manh an bài xe đi hiện trường. Dĩ nhiên. Tùng Trúc Nhi làm giúp diễn khách quý. Thật sớm đi hội trường diễn tập. Nàng cũng không cái gì tài nghệ. chính là lặp lại biểu diễn một chút nàng ở Cửu Châu bên trong nhảy qua vũ đạo. Thậm chí nàng còn đem Lưu Tiểu Hoa cho mang đi. Lý Phú Quý cùng Lưu Đại Thẩm thì sẽ không tới hiện trường. Bọn họ ở nhà trọ xem tivi. Lý Thiết Trụ sau khi xuống xe, dọc theo thảm đỏ đi mấy bước, phát hiện hiện trường những người ái mộ phi thường nhiệt tình. Ngược lại có chút lúng túng, không biết rõ làm sao chuyển động cùng nhau. Cũng không thể đi lên hỏi nhân gia ăn rồi chưa có chứ. Vừa vặn lúc này, Thiên Vương Lưu Hoa Đức đến. Hai người nhân kia thỏ gặp mặt qua. Hắn đi lên vỗ một cái Lý Thiết Trụ. Dẫn hắn đi về phía trước. Dẫn hắn cho các khán giả chuyển động cùng nhau chụp chung thẻ tên gì. Cảm ơn Hoa Ca. Này Hoa Ca không phải là kia Hoa Ca. Lý Thiết Trụ cảm kích rơi nước mắt. Thiếu chút nữa thì làm trò cười cho thiên hạ rồi. Mặc dù Trương Tiểu Manh từng nói với hắn đi lên thảm đỏ chú ý sự hạng, nhưng làm tân người mà nói, không thích ứng là thật bình thường chuyện. Đi tới hội trường sau, mỗi cái vị trí là ngọn rồi tên, mỗi một danh nghệ sĩ dựa theo tên ngồi xuống. Loại chuyện lặt vặt này động tọa thứ là rất có chú trọng. Với lý lịch quan hệ không lớn, đương nhiên, cũng dễ dàng đưa tới tranh cãi. Lý Thiết Trụ vị trí ở hàng thứ nhất. Hắn tìm đến vị trí sau không có lập tức ngồi xuống. Xem trước một cái vòng. Phát bên cạnh hiện là một đám nghe nhiều nên quen tên. Vương Cửu Hoàng, Đào Di Di, Trương Hữu Học, Lâm Giang Nam, Chu Đồng các loại. Còn có một vị khác Hoa Ca. Hoa Ca, Lý Thiết Trụ đi tới Hoa Thiên Vũ sau lưng. Một tiếng quát lên, Hoa Thiên Vũ đang cùng Đặng Thơ Dĩnh nói chuyện phiếm. Bị Lý Thiết Trụ dọa cho giật mình. Ngươi lại làm gì? Lý Thiết Trụ chào hỏi, ngài không phải lỗ tai không tốt sao? Đặng Thơ Dĩnh đần độn hỏi, Thiên Vũ lỗ tai thế nào? Chờ đến sau khi ngồi xuống, Lý Thiết Trụ có chút khẩn trương, đảo không thể không bái kiến cảnh tượng hoành tráng, mà là bởi vì Lưu Hoa Đức ngồi ở phía sau hắn. Tiết mục này tổ xảy ra chuyện gì? Để cho Lưu Thiên Vương ngồi hàng thứ hai có ý gì? Tiết mục tổ thì cũng chẳng có gì ác ý. Chỉ là bởi vì Lưu Thiên Vương 10 năm không ra khỏi bài hát mới rồi. Hắn có thể tới cổ động cũng là không tệ rồi. Căn cứ ca đàn nổi tiếng tới xếp hàng. Hắn quả thật chỉ có thể rơi vào phía sau. Hoa Ca, Lý Thiết Trụ có không yên lòng. Dù sao, vị này là hắn lão hán thần tượng A. Lý Phú Quý cả đời không cá cược tiền, không chơi gái, không truy tinh. Sử xưng tam không hảo nam nhi, duy nhất fan thần tượng chính là Lưu Hoa Đức. Lưu Hoa Đức hiển nhiên nhìn thấu Lý Thiết Trụ tâm tư. Từ phía sau đè lại Lý Thiết Trụ bả vai, chỗ ngồi không liên quan, người rất tốt, đừng sợ. Lý Thiết Trụ, ta ngồi ngài trước mặt, ta sợ ta bên trên nhiệt lục soát. Lưu Hoa Đức, sợ cái gì, chúng ta cùng tiến lên nhiệt lục soát. Chờ lát nữa chúng ta chụp cái đầu âm đi. Nếu không ta sợ mọi người mắng ta. Không thành vấn đề. Lưu Hoa Đức là một cái cực tốt nghệ sĩ. Tham dự kia thỏ hạng mục sau đó. Càng là công nhận Lý Thiết Trụ. Cho nên, lúc này hắn một mực cùng Lý Thiết Trụ tán gẫu. Cũng không vì để cho Lý Thiết Trụ không khẩn trương. Mà là vì để cho ống kính bắt được. Để cho mọi người không nên đối với Lý Thiết Trụ ác ngôn ác ngữ. Có thể nói dụng tâm lương khổ. Lúc này festival âm nhạc livestream đã bắt đầu rồi. Đạn mạc tự nhiên cũng bắt đầu mồm năm miệng 10. Ta Thiên, ta nhìn thấy gì? Hoa Thiên Vũ cùng Lý Thiết Trụ ngồi hàng thứ nhất. Lưu Hoa Đức ngồi hàng thứ hai. Lý Thiết Trụ cũng nhắc không tôn trọng Lưu Thiên Vương đi. Loại này người mới, nhất định chính là ca đàn sỉ nhục. Lý Thiết Trụ thứ người như vậy, thế nào đỏ lên? Liền lão nghệ nhân cũng không tôn trọng. Trên lầu khác mang tiết tấu. Ngươi là nhà nào thủy quân? Không thấy Lý Thiết Trụ cùng Lưu Thiên Vương trò chuyện nhiều vui vẻ không? Nhân ra ngay từ lúc kia thỏ nhận biết rồi. Chỗ ngồi là tổ ủy hội an bài. Đen Lý Thiết Trụ có ý tứ sao? Ha ha rồi. Hoa Thiên Vũ, Tiếu Trấn, Nhất Ngải Phúc Nam Hài. Cái nào có tư cách ngồi hàng thứ nhất? Nếu so sánh lại, Lý Thiết Trụ ngồi hàng thứ nhất hoàn toàn xứng đáng. Đôm đốp, cái này còn không ban tốt nhất người mới thưởng đâu rồi. Liền bắt đầu rồi sao? Các thủy quân nóng người thời gian. Không nên ngạc nhiên, chính kinh đoàn hỏa trương kiến quân đến chiến trường. Chính kinh đoàn, hỏa uyển vân mụ mụ đến chiến trường. Chính kinh đoàn hỏa đậu đậu mụ đến chiến trường. Được rồi, chính kinh đoàn hỏa tới. Nghiền ép hết thảy thủy quân. Rất nhanh, festival âm nhạc chính thức bắt đầu. Lần này người chủ trì là một cái muốn làm ca sĩ diễn viên cùng một cái hát quá bài hát người mẫu. Phòng bột cùng Hắc Trạch Linh. Phòng bột là một cái rất có thể nói vừa có thể kiểm soát khâu cao thủ. Có hắn ở cũng rất ổn. Nhưng tựa hồ tiết mục tổ không muốn để cho hắn quá vững vàng rồi. Cho nên an bài cho hắn một cái gì cũng sẽ không vẫn thích làm yêu lớn tuổi nữ người mẫu. Ra sân sau, phòng bột một bên đẩy tới chương trình một bên nói chêm chọc cười. Tứ bình bát ổn, thỉnh thoảng Hắc Trạch Linh tới làm một chút phá hư. Phòng bột trục vừa giới thiệu có mặt các vị đại gia. Thành thạo, phía dưới là thần tượng của ta Lưu Hoa Đức tiên sinh. Tin tưởng rất nhiều người đều là nghe hắn bài hát lớn lên. Mà ở trước mặt hắn, ngồi là năm nay đột nhiên xuất hiện một cái nghiệt chướng. Hiện trường người xem rối rít cười to. Lưu Hoa Đức cũng cười nhào nặn Lý Thiết Trụ đầu. Lộ ra rất là thân mật. Lý Thiết Trụ vẻ mặt ngốc manh. Cái nào nghiệt chướng? Ta sao? Mọi người đều biết nghiệt chướng là ai. Hết lần này tới lần khác Hắc Trạch Linh còn phải hỏi một câu. Nghiệt chướng là ai à? Trong danh sách không có họ nghiệt nha. Phòng bột nói. Hắn gọi Lý Thiết Trụ. Ta tử đối đầu. Có hắn tại địa phương ta liền được không? Hắc Trạch Linh nói. Thế nào? Hắn một người mới chẳng lẽ còn có thể đánh ngươi? Phòng bột, ngạch. Mọi người lại bắt đầu cười. Lý Thiết Trụ là thực sự đạp phòng bột. Chương trình tiếp tục đầy đi xuống vào. Trước ban một ít sơ cấp giải thưởng. Tỉ như cái gì được hoan nghênh nhất nam nữ ca sĩ. Cái gì internet lớn nhất nhân khí ca sĩ các loại. Rốt cuộc, đến trọng lượng cấp khâu. Phòng bột, tiếp theo ban hành 2016 năm Hán ngữ âm nhạc tốt nhất người mới thưởng. Một năm này. Ca đàn hiện ra không ít có tài hoa tân tinh, để cho Hán ngữ ca đàn sinh cơ bừng bừng. Hắc Trạch Linh, người làm diễn viên, số đi ra mấy cái. Phòng bột, ta đã từng cũng có quá ca sĩ mộng. Ta có thể số đi ra là thêm. Tỉ như chúng ta người mới thưởng hậu tuyển danh sách, ta đều biết toàn bộ. Hắc Trạch Linh, lợi hại như vậy. Phòng bột, ba gã hậu tuyển ca sĩ theo thứ tự là Lý Thiết Trụ. Triệu Lệ Á cùng Dịch Tiểu Mao. Lý Thiết Trụ cũng không cần nói. Triệu Lệ Á cùng Dịch Tiểu Mao ta cũng là nhận biết. Lệ Á tiểu muội muội rất dễ thương. Tiểu Mao rất chân thành. Hắc Trạch Linh, có nhiều chân thành. Phòng bột, ngươi là tới phá chứ? Ta sẽ giả bộ biết bọn hắn. Ngươi không phải là phải phá nồi đất hỏi đến tột cùng sao? Chúng ta là hợp tác, không phải địch nhân a. Muội muội Hắc Trạch Linh cười giàu mỡ. Phòng bột mời lên hai vị khách quý. Hoan nghênh Lâm Giang Nam cùng Điền Chiến Lão Sư. Công bố Hán ngữ âm nhạc tốt nhất người mới thưởng. Lâm Giang Nam cung kính mời Điền Chiến Lão Sư. Lên trước đài. Nói. Điền Lão Sư. Chúng thưởng vị này ngươi biết sao? Điền Chiến cười nói. Chưa có tiếp xúc qua. Nhưng ta thích hắn bài hát. Hơn nữa. Cá nhân ta cho là hắn bài hát thanh tỉnh thoát tục. Không hạn chế một kiểu. Mỗi lần để cho người ta thán phục kỳ tài hoa. Tối trọng yếu nhất là. Bài hát của hắn cao nhã. Với hoàng thất âm nhạc như thế cao nhã. Dưới đài rất nhiều nghệ sĩ điên cuồng vỗ tay. Duy chỉ có Diệp Hách Na lạp sậm mặt lại. Cao rời nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.